7. Luật vạn vật hấp dẫn. Tâm trí của bạn cũng như một tảng băng trôi. Sức mạnh nằm ở phần bạn không nhìn thấy được. Mọi suy nghĩ và cảm xúc mà bạn có đều nằm trong tiềm thức. Nó lèo lái cuộc sống của bạn. Vậy thì câu hỏi là, tôi lập trình tiềm thức của mình như thế nào để tạo ra và hấp dẫn được những thứ tôi muốn? Câu trả lời mà chỉ có vài người biết cũng là lý do cuốn sách này ra đời. Là rằng cảm xúc tái lập trình tiềm thức của bạn. Neville Goddard, tác giả và là nhà diễn thuyết của thế kỷ 20, đã giải thích trong cuốn sách của ông Feeling is the Secret. Ý nghĩ được khắc ghi vào tiềm thức thông qua trung gian là cảm xúc. Không có ý nghĩ nào in sâu vào tiềm thức nếu nó không được cảm nhận. Tiềm thức là trung tâm của sáng tạo, nó không bao giờ thay đổi ý nghĩ nó nhận được, mà luôn luôn định hình ý nghĩ. Bạn khắc ghi vào tiềm thức của mình bằng cách cảm nhận những gì bạn muốn. Trước tiên bạn phải cảm nhận giàu có, cảm nhận thành công, cảm nhận được yêu thương. Như Gandhi nói, chúng ta phải là sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy thế giới thay đổi. Đúc kết, mọi thứ bắt đầu từ bên trong. Đức Phật đã đúc kết cách đây 2600 năm, con không ở trong cuộc đời này ở trong con. Vạn vật có chuyển động riêng biệt. Bạn thắc mắc, Đức Phật nói đúng, nhưng tôi muốn nghe lời giải thích khoa học hợp lý. Làm thế nào mà suy nghĩ và cảm xúc của tôi lại hút được sự vật cơ chứ? Hãy quan sát kỹ hơn về chuyển động. Thậm chí đối với người thượng cổ sống trong hang, rõ ràng âm thanh thực sự là chuyển động. Sau đó, vào thế kỷ 17, chúng ta bắt đầu hiểu rằng ánh sáng thực sự là chuyển động. Vào thế kỷ 20, sau khi các nhà khoa học phá vỡ nguyên tử thành những hạt nhỏ hơn, chúng ta nhận ra rằng vật chất cũng thực sự chuyển động. Mọi thứ đều chuyển động và tất nhiên, chuyển động là năng lượng. Một hạt đậu là một hạt đậu chỉ vì năng lượng của nó chứ chuyển động hay tần số đặc biệt. Tương tự như vậy đối với kim cương, sợi lông hay cọng khoai tây chiên. Để luật vạn vật hấp dẫn hiệu lực, hoặc cứ cho là để chúng ta xem trọng luật này, mỗi mảnh vật chất trong vũ trụ đều cần có một tần số khác nhau. Mỗi hạt đậu sẽ chuyển động khác với hạt đậu khác, mỗi con quạ, vi khuẩn, vé số và chiếc Lamborghini sẽ cần dấu hiệu đặc trưng duy nhất hay mã vạch để được nhận ra trong nhà kho khổng lồ mà chúng ta gọi là vũ trụ. Lưu ý, nếu bạn không đam mê khoa học, bạn có thể bỏ qua vài đoạn tiếp theo đây và hồi ngộ trở lại ở phần phản ứng dây chuyền. Mỗi sự vật trong vũ trụ đều có chuyển động riêng biệt, có thể như vậy không? Theo vật lý lượng tử và theo giáo sư Wolfgang Pauli, hoàn toàn có thể. Wolfgang Pauli đoạt giải Nobel Hòa Bình và sự ngưỡng mộ của Albert Einstein vì đã khám phá ra một quy luật tự nhiên mới gọi là nguyên lý loại trừ Pauli. Trong vật lý học, chúng ta đều biết rằng mọi electron đều có ba đặc tính, mức năng lượng spin, tức là các hạt cơ bản như điện tử, quark đều có pin bằng H chia 2. Và thứ ba là quỹ đạo. Các nhà vật lý học tính toán được số lượng tử mà mỗi điện tử từ tích số của mức năng lượng spin và quỹ đạo. Pauli đã khám phá ra rằng trong toàn bộ vũ trụ không thể có hai electron có cùng số lượng tử. Vậy thì sao? Để kiểm tra định luật này, hãy lấy một trái táo và từ hàng triệu electron trong trái táo, hãy chọn chỉ một electron. Chúng ta gọi electron đó là Eric. Số phân tử của Eric là một con số dài vô tận. Nhưng để đơn giản, ta cứ cho là 23. Pauli chỉ ra rằng không đi đâu trong vũ trụ, không phải trong tất cả trái táo trên đời này, cũng không phải ở một vì sao xa xôi, cũng không phải trong hang chuột Bắc Cực, có thể có một electron thứ hai có số lượng tử là 23. Điều này cũng giống như mọi electron trong vũ trụ thuộc về cùng một đội bóng, nhưng không có hai electron nào có số lượng tử giống nhau. Vậy điều gì xảy ra khi ta chà trái táo, chà sát với một lực, lực làm tăng số lượng tử của Eric? Số lượng tử của Eric bất ngờ nhảy vọt lên 26, giả sử thế. Vào đúng cái lúc con số của Eric đạt tới 26, một electron trong vũ trụ bao la với số lượng tử 26, dù đang nằm đâu đó trên dải ngân hà hay trong tô cháo của bạn sẽ lập tức thay đổi. Phản ứng dây chuyền. Khi bạn chà trái táo, khi bạn hôn người yêu, khi bạn nguyền rủa ông hàng xóm, khi bạn tha thứ cho em trai, khi bạn gãi lưng, bạn gửi đi những phản ứng dây chuyền vào vũ trụ. Mỗi khi 7 tỷ người sống trên trái đất có một ý nghĩ, các electron trong vũ trụ điều chỉnh. Vũ trụ của chúng ta tự động sắp đặt lại mỗi một phần nghìn giây để tự cân bằng. Giáo sư Pauli chỉ ra điều đó, và điều đó còn chẳng phải là khoa học hiện đại. Pauli đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1945. Chúng ta không phải là những chiếc răng cô độc trong cỗ máy khổng lồ. Chúng ta được bao bọc trong một chiếc chăn hô hấp khổng lồ. Có người gọi đó là ý thức. Nếu mỗi electron có một chuyển động duy nhất, thì mỗi sự vật đều có một chuyển động duy nhất. Khoa học đã khẳng định những chỉ dạy của Đức Phật, Aristotle và Chúa Giê-xu. vạn vật trong vũ trụ đều kết nối với nhau. Suy nghĩ không chỉ tác động đến vật chất, suy nghĩ chính là vật chất. Điều này chẳng có gì mới mẻ. Lại có tin vui, những gì bạn có trong đời ngay lúc này đây là do bạn tạo ra. Với sự chuyển động của mình, bạn hấp dẫn nó. Điều này có nghĩa là khi bạn thay đổi cách bạn cảm nhận, bạn thay đổi những gì xảy ra, bạn thắc mắc làm sao thay đổi cảm xúc của mình, chính là khi chúng ta tìm cách để tìm kiếm những điều tốt đẹp mỗi ngày. Thôi không trách cứ người khác, thôi không trách cứ bản thân, thôi không muộn phiền, nhìn ra những điều tốt đẹp ở những người xung quanh. Bạn có thể nhận ra một điều gì đó, những bậc thầy tâm linh luôn khuyên bảo thế này: hãy biết tạ ơn, tha thứ cho người khác, yêu nhiều hơn, trách cứ ít hơn và tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn. Đây là cách mà bạn trở thành thỏi nam châm hút mọi thứ do bạn muốn. Đúc kết, tất cả những lời tư vấn tinh thần bạn đã nghe qua bao năm mà có vẻ như chúng được thiết kế ra để trừng phạt chúng ta, thực sự làm cho ta mạnh mẽ hơn. Thế những người khôn ngoan nói gì? Bạn có thể cho rằng quan niệm tất cả chúng ta đều gắn kết và suy nghĩ của ta tạo ra hiện thực của ta, nghe hơi hướm của New Age. Người thực tế nói gì về điều này? Những doanh nhân nghiêm túc nói gì? Hãy bắt đầu với vua thép Andrew Carnegie. Ông đã sử dụng hiểu biết về tiềm thức để trở thành người giàu nhất thế giới. Sau cùng, Carnegie quyết định chia sẻ chiến lược của mình. Vì thế, ông ủy thác cho nhà báo trẻ Napoleon Hill làm việc bên cạnh ông và viết một cuốn sách về những bí quyết của ông. Carnegie giới thiệu Hill với rất nhiều doanh nhân, trong đó có Henry Ford. Ford cũng hiểu biết về tiềm thức và trở thành một trong những người giàu nhất trên thế giới. Cuốn sách của Hill, The Law of Success in 16 Lessons, sau đây được biết đến với tên Think and Grow Rich, 80 năm sau trở thành tựa sách bán chạy quốc tế. Thông điệp chính của Think and Grow Rich là: ta suy nghĩ và tin tưởng điều gì thì sẽ đạt được điều đó. Nghĩ nhiều nhất về điều gì, bạn sẽ trở thành điều đó. Tuy nhiên, hàng triệu người đọc cuốn sách đó chẳng bao giờ đạt được ước mơ của họ cả. Có một số quan điểm trong Think and Grow Rich cần được phải nói rõ hơn. Ví dụ, chuyện gì xảy ra nếu luật vạn vật hấp dẫn bị phá vỡ?